Xem ra muốn đem thân thể của Mạc Minh chữa trị khỏi không hề dễ dàng, nội tạng khí lực đã bắt đầu suy kiệt, khả năng tiêu hóa thức ăn không được tốt, người bình thường tùy tiện ăn gì cũng được, Mạc Minh chỉ có thể ăn được một chút thức ăn lỏng, thậm chí phải truyền nước để duy trì cơ năng sinh lý. Tình huống này so với trong tưởng tượng của cô nghiêm trọng hơn nhiều, thảo nào trong kịch bản, Mạc Minh ngã xuống không lâu lắm liền qua đời, thân thể hẳn là đã đến cực hạn. Ninh Thư đưa một tia linh khí cực mỏng tu luyện được trong khoảng thời gian này, truyền vào trong thân thể Mạc Minh. Cổ linh khí này là thu hoạch trong khoảng thời gian này, hơn nữa cô còn cố ý đi tìm công viên trong lành, loại bỏ hết tạp chất mới được ngần ấy. Bắt đầu từ ngày mai, cô sẽ nấu dược thiện cho Mạc Minh, phải nấu đến nhão nhoẹt, không thì sẽ không tiêu hóa được. Ninh Thư ngáp một cái, rồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Đến sáng trong nhà có động tĩnh, Ninh Thư dậy rửa mặt một chút, chuẩn bị xuống lầu gặp người lớn. Lúc Ninh Thư xuống lầu, thấy ba chồng đang đọc báo, mẹ chồng thì đang chỉ người làm trong nhà làm đồ ăn sáng. Nhìn thấy Ninh Thư liền hỏi, ơi sao không nghỉ ngơi nhiều một chút, dậy sớm thế? Buổi sáng đầu tiên ở nhà chồng, con muốn dậy sớm để chào ba mẹ. Ninh Thư nói, đã cưới chồng thì phải làm tốt mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Mẹ chồng liền mỉm cười, ai cũng thích người lễ phép, bà cho Ninh Thư một bộ trang sức, nhìn rất cổ và quý giá, xem ra rất đáng tiền. Ba chồng thì trực tiếp hơn, cho cô một cái thẻ, nói thiếu gì thì mua, không cần bận tâm. Ninh Thư, một like cho ba chồng. Ninh Thư đi vào nhà bếp, nhìn thấy đầu bếp nấu hai loại điểm tâm, mẹ của Mạc Minh nói, đây một phần là của mọi người, một phần là chuẩn bị cho Mạc Minh, nó không ăn được đồ quá cứng hoặc quá nhiều dầu mỡ được. Ninh Thư ồ một tiếng rồi nói, để con sau này sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt. Mẹ chồng cười cười, trong nụ cười mang chút phiền muộn, con trai bà sức khỏe không tốt làm bà rất đau lòng, bà cảm thấy nếu như ngày nào đó con trai bà qua đời, chắc bà cũng không còn gì quyến luyến nữa. Con thức dậy sớm làm gì? Ba Mạc Minh thấy con trai xuống lầu, vội bỏ tờ báo xuống, đi tới đỡ. Mạc Minh nhìn khắp nơi rồi hỏi, Lệ Tuyết Kiều đâu? Ninh Thư từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy Mạc Minh liền nói, ừ em ở đây. Mạc Minh tỉnh lại thấy bên cạnh không có ai, nghĩ lại đây là ngày đầu tiên sau khi cưới, không thể để cô một mình đi gặp ba mẹ chồng được. Vừa tỉnh ngủ nên trên mặt của Mạc Minh hơi đỏ, mặt anh rất thon gầy, đôi mắt hơi vô thần. Nhìn thấy Ninh Thư từ trong bếp đi ra liền hỏi, đi vì sao không gọi anh dậy? Em thấy thân thể của anh không thoải mái nên không gọi anh dậy đột ngột như vậy, thân thể có sao không? Cũng ổn. Vết ửng đỏ trên mặt Mạc Minh giờ đã tan đi không còn vết đỏ, mặt anh vô cùng tái nhợt. Tái nhợt như tia sét, người cũng gầy thành cái que luôn. Mạc Minh ngồi xuống bên cạnh ba chồng, hai người trò chuyện với nhau, Ninh Thư rót một ly nước ấm cho Mạc Minh. Buổi sáng tỉnh dậy uống ly nước ấm cho khỏe người. Mạc Minh cầm lấy ly nước, ừ cảm ơn. Mạc Minh thấy Ninh Thư đứng bên cạnh, nhẹ nhàng nói, đi em ngồi xuống đi, không cần phải đứng. Vâng. Ninh Thư ngồi trên sofa, nhìn Mạc Minh uống nước. Ba chồng nhìn con dâu và con trai, nói, đi hoa trong vườn cũng đã nở rồi, hai đứa rảnh có thể đi ra đó ngắm hoa. Ninh Thư hỏi, để Mạc Minh không bị dị ứng phấn hoa à? Sức khỏe yếu như vậy, hẳn là sẽ bị dị ứng. Ba chồng cười nói, đợi trong vườn không có hoa mà nó bị dị ứng đâu. Được nha, nếu như Mạc Minh bị dị ứng với một số loài hoa, mà còn trồng trong vườn, đây không phải là cố tình mưu sát sao? Mạc Minh đặt ly nước xuống, nói với Ninh Thư, ý em thích hoa gì thì có thể hái. Cảm ơn. Ninh Thư mỉm cười, cô còn có nhiệm vụ quan trọng hơn, hái hoa cái gì, chờ khi nhiệm vụ kết thúc. Tình cảm còn không có huống chi là hái hoa. Biệt thự Mạc Gia rất lớn, căn biệt thự này là một nhà ba người ở, những người khác trong Mạc Gia có chỗ ở riêng của mình, chỉ có những ngày lễ Tết, hoặc có chuyện gì trọng đại xảy ra thì mới tụ tập tại nhà tổ. Ngoài trừ ba mẹ chồng, người Mạc Gia Ninh Thư gặp qua chỉ có em họ Mạc Trạch, đoán chừng là do thân thể Mạc Minh không tốt, cho nên những trưởng bối hoặc thân thích cũng không đến lôi kéo làm quen. Ăn sáng thôi. Mẹ chồng đi tới, vươn tay đỡ con trai. Ninh Thư cũng phụ một tay, cùng mẹ chồng đỡ Mạc Minh đi đến bàn ăn. Hôm qua làm đám cưới, Mạc Minh đứng lâu như thế, đi lại cũng nhiều, trong lúc đó còn xảy ra chuyện của Triệu Lượng, cho nên tối qua thân thể không chịu được, hiện tại rất suy yếu. Mạc Minh ngồi xuống, Ninh Thư ngồi sát bên cạnh, đồ Mạc Minh ăn không giống mọi người, Ninh Thư nhìn thoáng qua, đó là dược thiện, nói cách khác, Mạc Minh vẫn luôn ăn dược thiện nhưng chẳng dùng được ích lợi gì. Cũng vì thân thể bị tàn phá nhiều quá, dù rót nhiều nước vào cũng không chứa được, chủ yếu là để tu bổ thân thể. Nhưng chính vì không tìm được phương pháp để chữa trị, chỉ có thể liều mạng tu bổ mà thôi. Nếu như Mạc Minh sinh tại gia đình bình thường, chỉ sợ là đã chết sớm rồi. Mạc Minh ăn từng muỗng nhỏ, nhai kỹ nuốt chậm, rất bình tĩnh. Ninh Thư khá hiểu rõ trạng thái của Mạc Minh, sống một ngày tính một ngày, tiếp nhận vận mệnh của bản thân. Lúc đầu mới biết bệnh sẽ tuyệt vọng, đau khổ, còn có oán hận ông trời, cảm thấy trên đời này nhiều người như vậy, vì sao loại bất hạnh này lại rơi xuống trên đầu mình, trên đời nhiều người như vậy, vì sao lại chọn mình, vì sao mình là phải nhận nhiều đau đớn như vậy. Lúc này nếu như tâm tính bất ổn, rất dễ dàng xuất hiện tâm lý trả thù xã hội. Sau đó là làm ầm ĩ, sau thì chậm rãi tiếp nhận, cuối cùng là vô cùng bình tĩnh, bởi vì có làm ồn hay khóc lóc căn bản cũng vô dụng, ngược lại cảm xúc tiêu cực quá sẽ làm cho mình chết càng nhanh hơn. Ninh Thư cảm thấy Mạc Minh khi còn sống, giống như cô nằm trên giường bệnh, không biết mục đích sống là gì, chỉ là muốn sống, dù không có mục tiêu cụ thể nhưng phải sống. Mạc Minh nhai kỹ nuốt chậm, quay đầu nhìn thấy Ninh Thư nhìn mình chằm chằm, hỏi, không hợp khẩu vị à? Không có, ăn ngon lắm. Ninh Thư cắn bánh mì, uống sữa ấm, Mạc Minh chắc là chưa bao giờ được ăn qua bánh mì đâu nhỉ. Mạc Minh ăn một chén nhỏ, chỉ hơn nửa chén, mặc dù nửa chén cũng không nhiều, nhưng làm cho mẹ chồng vui mừng đến phát khóc. Tối qua nghiêm trọng như vậy, bà còn tưởng con trai kết hôn xong liền đi luôn chứ. Chẳng lẽ xung hỷ có tác dụng? Mẹ chồng lại múc thêm nửa chén cho Mạc Minh, lại gấp cho Ninh Thư đồ ăn, nói, để con ăn nhiều một chút, chăm sóc Mạc Minh chắc cũng vất vả. Cảm ơn mẹ. Ninh Thư cười íp mắt nói. Bầu không khí của bữa sáng rất hài hòa, ba chồng ăn xong liền đi làm, mẹ chồng đứng lên sửa sang cà vạt lại cho ông, nhỏ giọng dặn dò, để đi đường cẩn thận, lái xe chậm thôi nhé. Tôi biết rồi. Ba chồng cười một tiếng, làm cho người ta cảm giác nho nhã phong độ, cảm giác hai cha con Mạc Minh rất giống nhau. Nếu như Mạc Minh không bị bệnh, cũng là một người đàn ông khí phách. Mẹ Mạc Minh tiễn chồng ra đến cửa, Ninh Thư xích lại gần Mạc Minh, để đợi chút nữa lên phòng cho anh xem đồ tốt. Được. Tâm tình Ninh Thư vui vẻ, chịu hợp tác liền tốt, thời điểm cô chứng tỏ năng lực đến rồi. Ăn sáng xong, Ninh Thư đỡ Mạc Minh lên lầu, để Tuyết Kiều, con đợi một chút, mẹ có lời muốn nói với con. Anh chờ một chút. Ninh Thư đi xuống lầu, hỏi, ê mẹ, có chuyện gì ạ? Con với Mạc Minh là vợ chồng, tất nhiên là sẽ có mong muốn có sinh hoạt vợ chồng gì đó, nhưng thân thể Mạc Minh thật sự không tốt lắm, mẹ chồng cô cũng là bất đắc dĩ, cùng con dâu nói loại chuyện này thật sự là. Ninh Thư gật đầu, để con biết mà, mẹ yên tâm, thân thể Mạc Minh là quan trọng nhất. Mẹ chồng nắm chặt tay Ninh Thư, trong mắt có nước mắt, hít một hơi thật sâu, đi kỳ thực mẹ cũng biết đối với con như vậy là không công bằng, nhưng mẹ cũng muốn Mạc Minh không nuối tiếc gì khi rời đi cả, có một người vợ, nhân sinh hoàn chỉnh, chờ Mạc Minh đi rồi, con có thể tái giá, mẹ sẽ coi con như con gái của mẹ mà gả đi, còn cho thêm con của hồi môn. Ninh Thư trầm mặc. Cảm ơn mẹ, mẹ nói con đều hiểu cả ạ, con sẽ chăm sóc Mạc Minh thật tốt, Mạc Minh sau này còn phải hiếu kính mẹ, chăm sóc mẹ về già nữa. Ninh Thư nói, người nhà họ Mạc thật phúc hậu. Mọi chuyện đều nói rõ ràng, trước khi Mạc Minh chết còn muốn cho anh sống một cuộc đời trọn vẹn, cho dù có bất mãn điều gì, cũng phải nhẫn, nhìn đến khi Mạc Minh chết rồi, thì mọi chỗ tốt đều sẽ được đền đáp lại. Đi lên đi. Mẹ chồng nói chuyện rất nhẹ nhàng. Ninh Thư quay người đi lên lầu, nhìn thấy Mạc Minh đứng đó chờ mình, liền đi tới đỡ. Mẹ nói gì vậy? Giọng nói Mạc Minh nhẹ nhàng, khí lực không đủ. Ninh Thư mỉm cười nói, đưa mẹ dặn chăm sóc anh cẩn thận, không nên hành động quá lớn, thân thể anh không tốt lắm. Thân thể Mạc Minh hơi dừng lại, nói, vì kỳ thực em cũng không cần gả cho tôi. Là do mẹ vẫn luôn đau khổ cầu xin, nói mình phải kết hôn, thân thể mình không tốt, tội gì lại liên lụy thêm một người. Ninh Thư nói, vậy là em nguyện ý gả, hơn nữa em cũng không bị thiệt thòi. Vốn dĩ cuộc hôn nhân này là có mục đích, cho nên cô cũng không ủy khuất gì cả. Ninh Thư đỡ Mạc Minh ngồi lên giường, sau đó cô mang ra một cái hòm thuốc, từ trong đó lấy ra một cái bình và ngân châm. Mạc Minh nhìn những vật này, hỏi, đây là cái gì? Đồ tốt. Ninh Thư mở cái bình ra, bên trong là một côn trùng nhỏ màu da, nhìn hơi buồn nôn. Nhìn rất quái dị, là cái gì vậy? Mạc Minh hỏi. Ninh Thư mỉm cười nói, đây là thuốc độc. Mạc Minh không hề thay đổi sắc mặt, để tôi thế này thuốc độc cũng phí. Ninh Thư cạn lời. Là cổ, nhưng không phải là cổ hại người, mà là hỗ trợ giúp anh dễ tiêu hóa hơn, cổ này hơi thăm ăn một chút, anh với nó coi như là mối quan hệ cộng sinh tốt đẹp. Ninh Thư vỗ vai Mạc Minh, để thân thể của anh không chứa được nhiều nguyên khí, anh là ăn ít, cho nên cũng không hấp được nhiều. Bác sĩ trung y còn chỉ em cái này? Mạc Minh hỏi. Ninh Thư lắc đầu, được không phải, em đây là đi tìm cao nhân học tập, anh muốn ăn không, không thì cũng không có ép anh đâu. Ăn. Mạc Minh nói, Ninh Thư có chút kinh ngạc, để thật sự muốn ăn, lỡ có hại thì sao? Tôi đã ăn rất nhiều thứ khác, không hơn không kém cái này đâu. Mạc Minh nói. Ninh Thư cạn lời tập 2. Cô luôn cảm thấy Mạc Minh nói lời này, cảm giác sống không còn gì hối tiếc nữa rồi. Ninh Thư sợ Mạc Minh đổi ý, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay đút cổ trùng vào miệng Mạc Minh, sau đó Mạc Minh cảm giác có cái gì trơn nhẵn tuột vào trong cổ họng, rồi trượt vào trong dạ dày. À, lần này là đồ vật còn sống nha. Sắc mặt Mạc Minh càng thêm tái nhợt hơn, cảm giác buồn nôn muốn nói. Trên người Mạc Minh có một cảm giác coi thường sinh tử, có thể nói là vò mẻ không sợ sức. Ninh Thư cười híp mắt nói, vì dù sao cũng là đồ tốt, em cực khổ lắm mới làm ra được, thôi được rồi, cởi áo nằm xuống đi. Hửm. Mạc Minh nhìn Ninh Thư, không hề động. Ninh Thư mở túi ngân châm ra, nói, đi em châm cứu cho anh, em đi theo bác sĩ trung y cấp bậc quốc bảo học đó, để em châm cho. Em còn học được cái này? Mạc Minh nhìn ngân châm. Ninh Thư đắc ý nói, em học được rất nhiều, kiến thức điều dưỡng, nấu dược thiện, em sẽ chăm sóc tốt cho anh. Mạc Minh giơ tay lên mở nút áo, cởi bỏ áo, lộ ra thân thể tái nhợt thon gầy. Làm thế nào? Mạc Minh hỏi. Quá ngoan nha, tùy ý cô muốn làm gì làm. Nằm trên giường. Ninh Thư nói. Mạc Minh nằm ở trên giường, thân thể thon gầy nằm trên giường nhìn thật dài. Ninh Thư rút ngân châm ra, lúc chuẩn bị châm xuống, Mạc Minh nói, bởi vì đang nằm, giọng nói mang theo giọng mũi, đi đừng nói cho ba mẹ là em làm cái này nhé. Ừ, em biết rồi. Ninh Thư gật đầu, biết Mạc Minh là vì tốt cho cô, vì để tránh cho sau này Mạc Minh xảy ra chuyện gì, cô phải gánh vác trách nhiệm. Ninh Thư cầm ngân châm tay hơi run một chút, vì vậy mà còn bảo em châm, lỡ như anh xảy ra chuyện gì sao? Thân thể của anh rõ nhất, châm đi. Mạc Minh nói. Ninh Thư trợn trắng mắt, anh chàng này không tin năng lực của cô. Dù sao tôi cũng sắp chết, cô cứ đâm đi. Ninh Thư khử độc ngân châm, châm vào làn da tuyết trắng của Mạc Minh, về hai lần, sau đó lại châm những nơi khác. Chờ Ninh Thư châm xong, thế mà Mạc Minh ngủ rồi. Ninh Thư cầm cổ tay Mạc Minh bắt mạch, dù sao cơ thể cũng hư hao rệu rã lắm rồi. Đợi một lúc, sau đó Ninh Thư đem ngân châm trên người Mạc Minh rút ra, cầm chăn đắp lên người Mạc Minh, khử độc ngân châm rồi cất đi. Sau đó cô ra ngoài, lặng lẽ đóng cửa lại. Đi xuống lầu, Ninh Thư hỏi mẹ chồng, đi vườn hoa nhà mình ở đâu vậy mẹ? Ninh Thư ra khỏi biệt thự, việc đầu tiên là gọi điện thoại cho ông nội, nói mọi chuyện đều tốt. Nhu lão hỏi cô ba ngày sau lại mặt, cô có thể trở về hay không? Cô nhất định phải trở về, thân thể Mạc Minh không tốt, có thể sẽ không đi, với lại cô còn có những chuyện khác cần phải làm, ngoài trừ chăm sóc tốt cho sức khỏe của Mạc Minh, quan trọng hơn còn phải giải quyết Triệu Lượng nữa. Ông nội dặn dò Ninh Thư phải chăm sóc tốt bản thân mình, ở nhà người ta phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, nhà cũng không có chuyện gì lớn, thời gian còn nhiều. Tắt điện thoại, Ninh Thư gọi điện thoại cho thám tử, dò hỏi một chút chuyện của Triệu Lượng, bên thám tử phản hồi lại, nói là hiện tại Triệu Lượng vẫn còn ở trong bệnh viện, nhưng bên cạnh luôn có vệ sĩ trông coi. Ngay cả cửa phòng bệnh cũng không thể vào được. Tình huống cụ thể không biết rõ lắm. Ninh Thư nói cô đã biết rồi. Xem ra Triệu Lượng thật sự sợ rồi, hiện tại ở trong bệnh viện cũng thuê vệ sĩ bảo vệ. Ninh Thư bảo thám tử tận lực tìm hiểu tin tức, tiền không là vấn đề. Tắt điện thoại, Ninh Thư đi tới vườn hoa, nhìn thấy người làm đang chăm sóc hoa. Hoa có rất nhiều loại, Ninh Thư đi vào trong, cầm kéo cắt một số cành hoa xinh đẹp, hoa bách hợp và hoa hồng trắng, cô không hái những đóa hoa có màu sắc quá sặc sỡ, vì màu sắc tươi quá cũng có tính công kích vào thị giác, làm cho người bệnh có cảm xúc không tốt lắm. Cô lấy cành hoa cắt xong bỏ vào trong giỏ, hoa buổi sáng còn mang theo những giọt sương mai, thơm mát và tươi xanh. Ninh Thư thật thích thú cuộc sống như thế này, có ăn có uống, còn có thể hun đúc tình cảm, thật tao nhã. Cắt một vài cành hoa, Ninh Thư mang giỏ hoa trở vào phòng khách, nhìn thấy Mạc Minh. Ninh Thư xách giỏ đi tới hỏi, để anh dậy rồi, không ngủ thêm chút à? Mạc Minh nhìn thấy hoa trong giỏ của cô, nói, đi chỉ chợp mắt một chút. Ngoài trừ lúc bệnh tình nghiêm trọng, lâm vào hôn mê, giấc ngủ của anh cũng không tốt lắm, có lẽ khi châm cứu có chút tác dụng, nên mới chợp mắt được một lúc. Bình hoa này có được không? Mạc Minh nhìn bình hoa trên bàn. Ninh Thư vừa nhìn, bình hoa rất đơn giản lịch sự và tao nhã, cùng hoa hôm nay cô hái vừa vặn phù hợp. Ninh Thư liền vuốt mông ngựa, vì ánh mắt anh thật tốt, làm sao biết em cần bình cắm hoa? Anh nghe mẹ nói em đi hái hoa. Mạc Minh nói. Ninh Thư suy nghĩ, anh này cũng thật là thông minh, đáng tiếc thân thể lại không tốt. Đem giỏ hoa đặt trên bàn, cầm kéo chỉnh sửa, sau đó cắm hoa vào trong bình. Mạc Minh chỉ nhìn, hai đầu lông mày mang theo vẻ mệt mỏi, dùng tay chống vào huyệt thái dương của mình. Nếu không anh đi nghỉ đi. Ninh Thư nhìn Mạc Minh, những ngày còn lại của anh không còn nhiều, đã là đèn cạn dầu, cho nên trong kịch bản Mạc Minh chết rất sớm. Hết lần này tới lần khác lại trùng hợp, ngã xuống trong hôn lễ của hai người, khó tránh khỏi việc Mạc gia giận chó đánh mèo, Nhu gia khó thoát khỏi, lại thêm việc Nhu Tuyết Kiều đắc tội Triệu Lượng, đã lạnh rồi còn gặp tuyết nữa. Ninh Thư rửa tay, chùi tay vào tạp dề, sau đó rót cho Mạc Minh một ly nước, nước Mạc Minh uống cũng là nước tinh khiết đặc biệt. Cảm ơn. Mạc Minh nhận lấy ly nước uống một ngụm rồi để lên bàn, anh nhìn Ninh Thư cắm hoa, ánh mắt bởi vì thân thể suy yếu cho nên không có bao nhiêu thần thái. Xoẹt, xoẹt, ở trong phòng khách chỉ có âm thanh kéo cắt hoa, Ninh Thư ngừng nói chuyện với Mạc Minh, dù sao nói chuyện tán dóc cũng hao tốn sức lực. Mạc Minh ngồi mệt mỏi liền chống tay lên bàn, đầu gối lên tay, mắt hơi lim dim. Ninh Thư mau chóng cắm xong hoa, sau đó đi lấy một cái chăn mỏng choàng lên người Mạc Minh. Mạc Minh bị đánh thức mở to mắt nhìn Ninh Thư rồi nhìn hoa trên bàn, đây đã cắm xong rồi à, nhìn rất đẹp. Cảm ơn, em cũng cảm thấy rất đẹp. Ninh Thư tiếp nhận lời khen. Đối diện cô là một búp bê thủy tinh, nói chuyện cũng phải mềm mỏng, miễn cho cô lớn tiếng làm anh ta dọa đến giật mình, lão đảo té một phát, nói không chừng tèo luôn không dậy được. Ninh Thư nhìn xung quanh, trong nhà hình như không có người, lời mẹ đi đâu rồi? Đi mua thức ăn với người làm rồi. Thực đơn của anh đều do mẹ tự tay lựa chọn và chuẩn bị. Mạc Minh uống một hớp nước. Ninh Thư ồ một tiếng, kéo cái ghế ngồi trước mặt Mạc Minh, đi sau khi châm cứu cảm giác thân thể thế nào rồi? Mạc Minh trầm mặc một chút, đây cũng được. Xin đừng nói dối trước mặt bác sĩ nha, nhìn mặt đoán bệnh cũng là một kỹ năng cơ bản của bác sĩ nha. Ninh Thư vươn tay bắt mạch cho Mạc Minh. Mạch đập không rõ lắm, Ninh Thư gia tăng lực đạo thêm một chút mới có thể cảm nhận được mạch. Mạc Minh nhìn Ninh Thư, đây đã học bao lâu rồi? Đã được một thời gian. Ninh Thư hỏi, đây anh có đói không? Không đói. Nói đúng ra, anh không cảm nhận được đói là cảm giác gì cả, như có như không mà thôi. Ninh Thư chớp mắt, không nên nha, hẳn là có thể cảm giác đói, coi như Mạc Minh không đói thì con cổ trong bụng cũng đói. À, có lẽ cổ trong bụng Mạc Minh bị chết đói rồi. Vậy anh có muốn ăn gì không? Tôi đi làm. Ninh Thư hỏi, cũng không thể để cho con cổ trong bụng chết đói được. Loại cổ này đối với thân thể không có tổn hại này, ngược lại có thể hỗ trợ tiêu hóa, tồn tại trong cơ thể tự như một số vi sinh vật có lợi, sống cộng sinh cùng con người. Mạc Minh lắc đầu, rồi không muốn ăn, cô ngồi nghỉ một lát đi. Ninh Thư và Mạc Minh đều tương đối khách khí, hai người trước đó không hề tiếp xúc với nhau, hiện giờ đã kết hôn nhưng không giống vợ chồng cho lắm. Ninh Thư ngồi xuống cùng Mạc Minh nhìn nhau không nói gì. Ninh Thư thực sự nhàm chán, nắm lấy tay Mạc Minh, xoa xoa, tay anh ấm lên một chút. Hiện giờ tuy là mùa hè, nhưng tay của Mạc Minh cũng rất lạnh, không có hơi ấm. Ninh Thư nói, để lúc không có chuyện gì làm thì xoa tay chân của mình, mà sát cho ấm, có thể có chút năng lượng, cơ thể con người cần năng lượng ấm áp. Mạc Minh ừ một tiếng, anh biết rồi. Mẹ Mạc Minh đi mua đồ ăn trở về, đầu đầy mồ hôi, nhìn thấy Mạc Minh liền hỏi, để con có cảm thấy mệt gì không? Con rất tốt mẹ à. Thần sắc Mạc Minh bình tĩnh, mẹ chồng gật gật đầu, đi theo người làm vào bếp. Chúng ta lên lầu đi. Mạc Minh nói, Ninh Thư lại nói, đi dưới này không khí tốt hơn, chúng ta ở đây đi. Mạc Minh nghĩ nghĩ, đi vậy ra vườn hoa đi, ở đó có ghế dài. Ninh Thư đỡ Mạc Minh ra ngoài vườn hoa, dưới tán cây có hàng ghế dài, Mạc Minh và Ninh Thư ngồi dưới bóng cây, có ánh nắng xuyên qua tán lá. Tạo nên những tia nắng và những bóng lá mờ ảo, cách đó không xa là vườn hoa nở rộ. Ninh Thư hỏi Mạc Minh, đây anh hình như không muốn đối mặt với mẹ. Từ nhỏ vì sức khỏe của tôi mà mẹ vất vả, nhiều năm như vậy, ở trước mặt mẹ, mẹ sẽ không ngừng hỏi thân thể tôi thế nào, có thoải mái hay không. Bà rất nôn nóng, nếu như tôi không ở trong tầm mắt của bà thì có thể làm cho bà buông lỏng một chút. Mạc Minh lúc nói chuyện xong liền thở dốc. Đây chính là cái gọi là mắt không thấy, tâm không phiền. Ninh Thư nói, đợi chúng ta ngồi dưới bóng cây nhìn biển hoa cũng rất thư giãn. Ninh Thư cảm giác đầu vai trầm xuống, quay đầu nhìn thấy Mạc Minh tựa đầu vào vai cô. Kỹ năng chỗ nào cũng ngủ được của anh ta luyện thành thế nào vậy? Thân thể của Mạc Minh đã hỏng bét cả rồi. Ninh Thư cảm thấy hiện tại mình đang cướp người từ tay tử thần, Mạc Minh quả thật không chịu được nữa rồi. Ninh Thư không đánh thức Mạc Minh, chỉ có thể cứng nhắc ngồi đó, thôi thì tu luyện tiếp, lần trước truyền linh khí cho Mạc Minh, chỉ có thể giúp Mạc Minh ăn nhiều hơn nửa chén cơm một chút. Ninh Thư vận hành tuyệt thế võ công, bắt đầu hấp thu linh khí xung quanh. Linh khí là đồ tốt. Có lẽ là do ở trong vườn hoa, nên có một chút xíu linh khí, Ninh Thư đem chút linh khí đó hấp thu hết. Nhu Tuyết Kiều. Mạc Minh nói mang theo giọng mũi, Ninh Thư mở mắt, nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Mạc Minh, Ninh Thư nói, em đang đã thông mạch nhâm đốc. Mạc Minh chỉ là nhìn Ninh Thư, vẻ mặt ôn hòa. Nhìn là biết không tin rồi. Mạc Minh ở cùng một chỗ với Ninh Thư mỗi ngày tương đối yên tĩnh, Ninh Thư đã quen với việc tùy thời anh ngủ gà ngủ gật. Buổi tối lúc đi tắm, Ninh Thư đứng ở trước cửa phòng tắm, nói, anh cẩn thận kẻo ngã, có việc gì gọi em ngay. Tiếng Mạc Minh cách một cánh cửa truyền đến trong tai Ninh Thư. Ừ. Tôi tắm xong rồi, cô đi tắm đi. Mạc Minh mở cửa, nghiêng người để Ninh Thư đi vào, lúc ra ngoài thuận tiện đóng cửa dùng Ninh Thư luôn. Lúc Ninh Thư tắm xong đi ra ngoài, thấy Mạc Minh nằm trên giường, cô đi tới cạnh hỏi, lời buổi tối anh ăn được hai chén dược thiện, bụng có khó chịu không? Không sao, có lẽ là cổ có tác dụng. Mạc Minh nói, ngữ khí bình thản, cũng không có hy vọng gì nhiều vào con cổ trong bụng mình. Đã làm tốt tinh thần chuẩn bị chết rồi. Ninh Thư và Mạc Minh nói chuyện, không đề cập tới chuyện đêm tân hôn nữa. Mạc Minh lạnh nhạt nói, ừ ngủ đi. Vâng. Mạc Minh xoay người đưa lưng về phía Ninh Thư, Ninh Thư ngáp một cái, đặt báo thức trong điện thoại, cứ cách một thời gian lại reo lên, cô dậy xem chừng Mạc Minh. Dùng phong cách chuyên nghiệp để chăm sóc bệnh nhân. Đó là quan tâm. Sau đó cô lại vận hành tuyệt thế võ công, mặc kệ có linh khí hay không, vận hành nhiều vẫn tốt cho cơ thể. Đợi đến nửa đêm, trong đan điền Ninh Thư có một chút xíu linh khí, cô đưa tay vào trong chăn, nắm lấy cổ tay Mạc Minh, đưa cổ linh khí chút xíu đó, chuyển cho Mạc Minh. Lúc nắm tay Mạc Minh, Ninh Thư cảm giác thân thể anh cứng nhắc lại một chút, Ninh Thư hỏi, để anh còn chưa ngủ. Thức đêm dễ sinh bệnh, đặc biệt là người như Mạc Minh. Mạc Minh nói, ê đã ngủ, vừa mới tỉnh. Em ngủ sớm một chút đi. Mạc Minh ngữ khí lạnh nhạt nói. Ninh Thư tiện thể bắt mạch cho anh, không có gì thay đổi cả. Ninh Thư rút tay về, em ngủ đây, anh ngủ sớm một chút. Ninh Thư nhắm mắt lại tiếp tục vận hành tuyệt thế võ công. Ninh Thư thật muốn chạy đến thâm sơn cùng cốc để hấp thu linh khí. Mạc Minh là cái vạc nước bị thủng, thật khó mà khôi phục. Hai ngày này khẩu vị của Mạc Minh tốt hơn một chút, khiến mẹ chồng thật cao hứng, ba chồng cũng cảm thấy Ninh Thư có số vượng phu. Vượng phu ư? Chắc là do cái danh vượng phu này, lúc cô về nhà lại mặc, mẹ của Mạc Minh cho cô rất nhiều đồ, nói là quà lại mặc.